Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 39, góc truyện audio.com. Trời hơi hơi sáng, trên giường người chậm rãi mở mắt ra, trong mắt một mảnh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là vừa mới tỉnh dậy. Nam nhân đứng dậy, liếc nhìn bên cạnh, quả nhiên, bên cạnh đã trống rỗng. Trên đệm hỗn độn còn mang theo một tiên nhân thể ấm áp. Không thấy người nào đó tăm hơi. Di động hợp thời vang lên, tiếng chuông một lần lặp lại, nhíu nhíu mày, Tây Âu một bên mặc quần áo một bên không chút để ý ấn chế độ loa ngoài. Sớm an, ca, điện thoại bên kia truyền đến thanh âm mang theo ý cười ân cần thăm hỏi. Hắn mặt không chút thay đổi, thanh âm trầm thấp, chuyện gì, xem ra tối hôm qua ngủ không được tốt lắm a, cơn tức ghê gớm thật. A Thích ở bên kia cười tủm tỉm trêu chọc. Chẳng lẽ là Mika không phối hợp, tớ nghe Tiếu Ca nói các cậu đi tuần trăng mật lữ hành. Thực hạnh phúc a, tràn đầy ngữ khí cực kỳ hâm mộ, thon dài ngón tay giật giật, chuẩn bị trực tiếp cắt đứt điện thoại, khoan cúp máy, Tây Âu, tựa hồ sớm dự đoán được động tác của hắn, thanh âm ở đầu dây bên kia đề cao thêm mấy đê. Si, Ben, ngữ khí lại vẫn như cũ mang theo ý cười. Tớ tùy tiện nói thôi. Đừng tưởng thật, không khí lạnh trong chốc lát. Đối phương tựa hồ mới nhận thấy được cái gì không thích hợp. Nghi hoặc đặt câu hỏi. Đúng rồi, Mika đâu, vì cái gì không nghe đến tiếng nói của Hắc Mi? Chẳng lẽ là, dậy không nổi, Di Ong đào tẩu. Sau một lúc lâu, thanh âm lãnh liệt thản nhiên nói. Được rồi, hiện tại màn ảnh quay về tối hôm qua thời khắc làm cho chúng ta kích động. O, mô, ra, A đồng học lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng nam tính có kiss bực này thân mật tiếp xúc. Hắn trước kia chưa bao giờ nghĩ qua sẽ có một ngày mình lâm vào tình huống này. Di Ong cho nên sự thật nói cho chúng ta biết, người nào đó tại phương diện này kinh nghiệm là đương nhiên nghiêm trọng không đủ. Thế cho nên ở trong thực chiến cũng đương nhiên rơi xuống hạ phong. Thế cho nên, đêm đó bị người hôn đến hai chân nhũn ra sự khó thở choáng váng toàn thân vô lực cũng không phải lỗi của hắn. GT, ô, cách chương.